Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 48, 48, thuật dịch dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ đi ăn chưa? Nhìn thấy cô thích thú cao hứng như vậy, anh cũng không có ý định cản trở. Thoáng nở nụ cười nhạt rồi ôm eo cô xuống lầu. Trình Lam mơ màng gật đầu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Lôi Lạc Thiên. Cô chỉ muốn hung hăng xông lên chà đạp anh một phen nhưng lại không có gan. Trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn suy nghĩ. Mẹ kiếp, lão đại ăn gì mà đẹp trai như vậy? Còn Lôi Lạc Thiên thấy Trình Lam mơ màng dán mắt vào mình thì không khỏi thỏa mãn và tự hào vì nhan sắc của mình. Quá tỏa sáng, vừa bước xuống tầng 1, Trình Lam đã nhìn thấy Phạm Luân và Tề Phong. Hai người họ cung kính cúi chào Lôi Lạc Thiên rồi quay qua chào hỏi cho Nở Hà Tép Lam. Thấy bọn họ, Trình Lam bèn mở lời. Phạm Luân, anh mang về hộ tôi những thứ này. Và kiếm cho tôi một cô gái có dáng dấp giống tôi và đặc biệt phải tình nguyện. Được Lam Lam, tôi sẽ đi ngay. Phạm Luân nghe cô nhờ và thì rất sẵn lòng. Sau bữa trưa, Trình Lam và Lôi Lạc Thiên cùng lên xe rời khỏi Lôi ra đến khách sạn nơi mà Phạm Luân đã hẹn, chỉ vì phụ nữ không được xuất hiện trong trụ sở chính của Lôi ra và cũng vì kế hoạch. Bước vào thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn một cách kín đáo. Mở cửa phòng VIP, Phạm Luân nhìn thấy Lôi Lạc Thiên liền cung kính cúi chào. Trình Lam nhìn người phụ nữ bị bịp mắt trước mặt có dáng dấp rất giống mình thì cảm thấy cực kỳ hài lòng. Bắt đầu lôi hết những nguyên liệu nhờ Phạm Luân mua hộ cân đo đong đếm rồi bắt tay vào nạn. Chỉ trong 30 phút một mặt lạ giống y đúc cô đã được hoàn thành và từ từ đắp lên mặt cô gái trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng. Trong khi Trình Lam bước vào phòng tắm thì đã diễn ra một cuộc nói chuyện. Phạm Luân ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cất giọng sắc bén lạnh lùng. Công việc của cô là ở lại trong phòng này. Mọi điều kiện cô đưa ra chúng tôi sẽ đáp ứng. Cô không được tháo thứ trên mặt xuống. Vâng, tôi đã nhớ rõ. Người phụ nữ run lẩy bẩy trả lời Phạm Luân. Lôi Lạc Thiên lạnh lùng ngồi trên ghế liếc nhìn cô gái có khuôn mặt giống y hệt Trình Lam. Không hề có một chút sơ suất giống đến từng em. Nhưng lại có một sự khác biệt rõ ràng về khí chất. Phạm Luân không khỏi cảm thán. Nhưng đến khi Trình Lam bước từ phòng tắm ra thì mắt của Phạm Luân muốn rớt xuống đất. Thậm chí đến Lôi Lạc Thiên cũng có chút bất ngờ. Trình Lam từ một cô gái thân hình nhỏ nhắn có khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo đã biến thành một người đàn ông đẹp trai trắng trẻo trong bộ quần áo vest đen. Thấy thế nào? Đẹp trai đúng không? Lâu lâu không sử dụng lên có hơi lụt nghề. Lam Lam, cô làm thế nào mà hay vậy? Đây chính là dịch dung trong truyền thuyết. Sao cô lại biết? Muốn biết sao? Khi nào lên xe tôi sẽ kể cho anh. Còn bây giờ thì ra khỏi đây thôi. Ông ta đang cho người điều tra tôi. Ông ta chưa biết tôi ở nhà chính của Lôi gia. Trình Lam quay qua phía cô gái đưa cho cô một lọ thủy tinh có chứa dung dịch màu xanh và dặn cô ta rằng. Nếu có ai vào phòng này cứ bất động theo dõi tình hình, nhân lúc không ai để ý hãy đổ lọ này xuống đất. Nói xong cô cho cô ta ăn một viên gì đó đen đen. Lôi Lạc Thiên cất bước ra khỏi phòng. Theo thói quen đưa tay lên eo cô nhưng đã bị Trình Lam tránh. Lão đại, bây giờ tôi là đàn ông. Anh muốn mang tiếng là trai cứng bị bẻ cong à? Lôi Lạc Thiên lạnh nhạt liếc nhìn Trình Ma khiến cho cô lạnh cả sống lưng nhưng vẫn phải cười. Những người phía sau thì mặt vẫn lạnh tanh, duy nhất có Phạm Luân khẽ mặt hơi đỏ do nhịn cười. Bước vào trong xe không bị một chút nghi ngờ. Trình Lam ngồi ở ghế phụ bên cạnh Phạm Luân thờ ơ nhắm mắt. Cô bắt đầu nhiễm thói quen này của lão đại. Nhưng Phạm Luân lại không để cho cô yên ổn. Lam Lam, sao cô lại biết thuật dịch dung? Biết bao nhiêu người tìm kiếm mà không được. Thật ra cái này tôi được học từ một bà lão ở trên núi. Năm 23 tuổi, trong một lần truy đuổi tội phạm trên biển, hắn ta đã bỏ cano chạy vào đảo để trốn nhưng đó lại là đảo hoang. Vì vậy bị thú xẻ thịt, tôi thật sự rất may mắn vì vẫn còn một băng đạn, vì vậy đã giết được thú dữ và tình cờ cứu được một bà già. Sau đó bị bộ tộc ăn thịt người của bà ấy bắt, chuẩn bị đưa tôi lên nướng làm vật phẩm cho thần linh thì bà ấy xuất hiện. Vậy là tôi được thả nhưng bị giữ lại làm khách đến 2 tuần. Trong thời gian đấy bà ấy đã dạy tôi dịch dung mặc dù tôi không hiểu bà ấy nói gì. Suýt nữa tôi còn trở thành phu nhân tộc trưởng nhưng bà ấy giúp tôi trốn thoát. Không biết bây giờ bà lão ấy còn sống hay chết. Sao cô không đồng ý làm phu nhân tộc trưởng? Cái danh ấy rất oai đấy. Phàm Luân trêu chọc Trình Lam. Nhưng nhận lại là ánh mắt khinh thường của cô. Anh thích thì đi mà làm. Tôi thà không lấy chồng còn hơn lấy người tôi không thích. Từ thích vĩnh viễn không bao giờ được tồn tại trong hắc đạo. Chỉ có trung thành và phản bội. Lôi Lạc Thiên lạnh lùng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện. Anh cảm thấy tức giận khi nghĩ đến người cô thích. Cô cả đời này chỉ có thể là của anh. Nếu ai muốn cướp cô ra khỏi tay anh sẽ cho người đó sống không bằng chết. Còn Trình Lam thì im lặng suy nghĩ về câu nói của Lôi Lạc Thiên. Cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cứ tiếp tục mặt dày bên cạnh lão đại đến khi nào bị đuổi đi thì thôi. Cô cứ suy nghĩ cho đến khi về đến Lôi gia. Hai con người im lặng đến đáng sợ chỉ khổ cho Phàm Luân lái xe mà mồ hôi không ngừng tuôn ra. Thật sự còn đáng sợ hơn đứng trước bom đạn. Cách chương.